Tạc Đàm, chương 227, kiếm năng lượng, góc truyện audio.com, Phí Thư cưỡi đi long răng hướng phía dưới lao xuống, trường thương trong tay phát ra tiếng rít sắc nhọn, mũi thương phát ra bạch quang mãnh liệt, hướng về người máy khổng lồ phía dưới đâm thẳng xuống, mục tiêu đến gần, tập trung, người máy khổng lồ ánh mắt tập trung vào Phí Thư, một đường đạn tia sáng hướng về Phí Thư bắn qua tới. Phí Thư đột nhiên hạ thấp thân thể, tránh thoát một đòn của người máy khổng lồ, trường thương trong tay huyễn hóa ra vô số đạo ánh sáng. Hoành một tiếng, công kích lên trên người người máy khổng lồ, một loạt tiếng kim loại va chạm cùng uốn khúc dữ dội kịch liệt ma sát vang lên. Trường thương trong tay kỵ sĩ Phí Thư đâm xuyên qua ngực người máy khổng lồ. Từ trên kỵ sĩ thương cuộn trào lực lượng mãnh liệt truyền đến làm cho người máy khổng lồ lùi về sau mấy bước. Người máy khổng lồ ngừng bước chân, đột nhiên thò tay bắt được Phí Thư. Trong con người ánh sáng đỏ xuất hiện đột ngột, oanh, người máy khổng lồ phát ra một luồng đạn tia sáng. Oanh kích ở trên người Phí Thư nổ tung nảy sinh làn sóng ba động mạnh mẽ đem Phí Thư đánh bay ngược ra ngoài. Một cái 15.000 giá trị thương tổn từ trên đầu Phí Thư bay lên. Người máy khổng lồ cũng bị làn sóng này đẩy lùi về phía sau vài bước. Phí Thư, khẩn trương rời đi, Tiêu Ngự quát lạnh nói. Phí Thư huyết lượng còn lại không có mấy sẽ không chịu nổi một đòn nữa của người máy khổng lồ một đòn. Tiêu Ngự ánh mắt luôn luôn chú ý người máy khổng lồ. Ở người máy khổng lồ khi bộc phát luồng đạn tia sáng. Sau lưng người máy khổng lồ một đường ánh sáng kỳ lạ hiện lên. Cáp nhĩ, người máy khổng lồ sau đầu ba tấc là vị trí trung tâm. Công kích, Tiêu Ngự lạnh quát một tiếng. Nghe được Tiêu Ngự quát một tiếng. Sau một khắc liền xuất hiện ở sau lưng người máy khổng lồ. Nhảy lên cao, chủy thủ trong tay hướng về sau đầu người máy khổng lồ đâm xuống. Người máy khổng lồ không quay đầu lại. Thậm chí đối với cấp nhĩ không sinh ra bất luận động tác phòng ngự gì. Ở trong phần lập trình của nó sẽ không công kích trước bất kỳ người nạp đức nào. Sụt, tay phải cấp nhĩ cầm chủy thủ đâm vào một nơi mềm mại. Thâm tâm của hắn bỗng nhiên giật mình. Nơi này chính là trung tâm năng lượng của người máy khổng lồ. Không biết Tiêu Ngự làm như thế nào phát hiện ra được. Cáp nhĩ yên lặng vẻ mặt lạnh nhạt cuối cùng có một chút lộ vẻ xúc động. Lần đầu tiên đối với nhân loại này nảy sinh một ít sự tôn kính. Người máy khổng lồ nổi điên phát ra tiếng thét to, nhưng mà trung tâm năng lượng sau khi bị đánh trúng, cơ thể của nó đặc biệt cứng nhắc, ngay cả hoạt động một chút đều trở nên vô cùng khó khăn. Trung tâm năng lượng sau đầu dần dần vỡ tan. Một dòng điện chảy mạnh mẽ khắp thân thể người máy khổng lồ. Ở mặt ngoài thân thể người máy khổng lồ càng không ngừng hiện lên điện mang dữ dội. Phát ra phồn thịnh tiếng vang, chỉ một lát mọi nơi khớp xương người máy khổng lồ ngừng động đậy. Phát ra đậm đặc khói đen, cáp nhĩ sau khi phá đi trung tâm năng lượng, lui trở về, còn lại 6.000 huyết lượng, không thể hoạt động, cũng không có phòng hộ che phủ. Tiêu Ngự, hai mắt tỏa ánh sáng, người máy khổng lồ này không khác gì một đống kinh nghiệm. Đây là một bữa tiệc kinh nghiệm lớn miễn phí a. Phí Thư đã ở phía xa trên khoảng đất trống phục hồi huyết lượng. Tiêu Ngự để cấp nhĩ một bên, bản thân thì đi lên công kích người máy khổng lồ, chủy thủ vung ra, từng hàng tổn thương bay lên, trên thân thể người máy khổng lồ linh kiện không ngừng rơi xuống. 30 giây sau, người máy khổng lồ huyết lượng cạn kiệt, thân hình vĩ đại ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống mảnh nhỏ. Những mảnh kim loại từ người máy khổng lồ này dùng để làm gì? Tiêu Ngự hỏi, nhìn vào kim loại đầy đất, Tiêu Ngự nghĩ có nên hay không đem một ít trở về. Nói không chừng có thể bán được một ít tiền, ngoài trung tâm năng lượng và vỏ bảo vệ bên ngoài những thứ khác đều là sắt thép kim loại bình thường. Vỏ năng lượng bên ngoài ở thời điểm nổ tung đã bị hủy. Cáp nhĩ giải thích, sau khi nghe cáp nhĩ nói, Tiêu Ngự đối với những mảnh kim loại này mất hẳn hứng thú. Cảm thấy chán nản với tính toán về những mảnh kim loại này, TRUEGIANT. Con cũng không biết có vọt ra cái thứ gì tốt không? người máy khổng lồ là 20 cấp, tinh anh, cường hóa, không ra thứ gì mà nói, quả thực có phần không thể nào nói nổi. Tiêu Ngự tìm kiếm trong đống kim loại vứt bỏ. Cuối cùng, từ trong đào ra một cái phương pháp điều chế. Một khối kim loại màu sắc đặc biệt và một chuôi thanh kiếm cổ quái. Là cách điều chế mù thảo. Quả nhiên là ở nơi này. Tiêu Ngự hưng phấn thầm nghĩ. Chất độc mù thảo này mà trên chiến trường kêu địch quả là lợi khí sắc bén. Đợi lát nữa nhất định thu thập thêm ít nhiều mù thảo. Giữ lại sau này có thể dùng đến. Còn khối kim loại và chuôi kiếm. Tiêu Ngự cha nhìn một chút thuộc tính hai thứ này. Hợp kim ni, ken, vật phẩm, côi bảo nhất giai, vật liệu rèn, TIE kiếm năng lượng cấp thấp, vật phẩm, cấp truyền thuyết, công kích 12, 137, tốc độ công kích 12, không bị ảnh hưởng bởi hộ giáp, hiệu quả phá giáp, mang vào, kỹ năng, thánh kiếm trảm, kỹ năng trụ cột thương tổn 120, đánh lui hiệu quả. Tiêu Ngự trong đầu hiện lên một ý nghĩ, phát tài hợp kim ni. Ken này Tiêu Ngự cũng không biết là cái thứ gì, rốt cuộc có bao nhiêu giá trị, có lẽ vật liệu côi bảo nhất giai sẽ không quá kém. Mà xem ra kiếm năng lượng cấp thấp tuyệt đối là đồ tốt. Tiêu Ngự cầm chuôi kiếm kiếm năng lượng, trên cái nút ở chuôi kiếm ấn xuống một cái, chuôi kiếm ngay trước mắt dài ra một luồng ánh sáng so với robot sử dụng kiếm năng lượng đại khái là giống nhau. Cầm trong tay kiếm năng lượng vung chém gốc cây nhỏ bên cạnh một chút. Cây nhỏ ầm ầm sụp đổ, bị kiếm năng lượng chặt đứt một đường đặc biệt bằng phẳng. Tiêu Ngự vừa ấn xuống cái nút một cái, kiếm năng lượng lại tự động co rút lại trở về, chỉ còn lại một đoạn chuôi kiếm độ dài ngang chủy thủ. Nên làm cái gì với thứ này bây giờ? Bán đi, Tiêu Ngự suy nghĩ, bán đi mà nói quá không có lời. Huống chi bản thân bây giờ không cần dựa vào bán ra trang bị kiếm tiền. Có lẽ đem ra trên thị trường đổi lại một ít trang bị đạo tặc thì hơn. Vận khí tốt mà nói có lẽ còn có thể gặp được vật phẩm đạo tặc cấp truyền thuyết. Tiêu Ngự đem hợp kim ni, ken và kiếm năng lượng thu vào. Tiêu Ngự thu hoạch được không ít giá trị kinh nghiệm. Sau khi phí tư phục hồi xong xuôi, hướng về bên này đi tới. Tiêu Ngự nhìn Phí Tư và Cáp Nhĩ, nói ra, chúng ta đi thôi. Tiêu Ngự cho người máy nhỏ ở phía trước dẫn đường, thuận tiện cho người máy nhỏ tìm kiếm mù thảo, tìm tòi ước chừng nửa giờ đồng hồ. Tiêu Ngự đã có 15 cây, một gốc cây mù thảo chế tạo mù dược hoàn có thể sử dụng 5 lần. Trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn đủ xài. Bùm bùm, nguồn năng lượng cảnh cáo. Trên cánh tay phải người máy nhỏ đèn đỏ chợt hiện vài cái. Sao lại thế này? Tiêu Ngự nghi hoặc địa hỏi thăm. Người máy nhỏ nguồn năng lượng không đủ. Cáp Nhĩ nói ra, Tiêu Ngự sững sờ một chút. Máy chủ tuyệt đối là không có khả năng cho Tiêu Ngự đem người máy nhỏ biến thái như vậy trong phó bản ra xài. Người máy nhỏ này đến cuối cùng chắc chắn sẽ bị tiêu hủy hoặc là báo hỏng. Xem ra là lấy nguồn năng lượng hao hết làm phương thức báo hỏng. So với phương thức bị tiêu hủy còn tốt hơn một chút. Ít nhất còn bảo lưu giữ lại được. Người máy nhỏ này là dùng cái gì làm nguồn năng lượng thế? Cũng là dùng trung tâm năng lượng. Chỉ là dùng trung tâm năng lượng hình C, nó và người máy khổng lồ sử dụng trung tâm năng lượng có điều bất đồng. Cáp Nhĩ giải thích nói. Chỉ vào bụng người máy nhỏ. Nói ra, người máy nhỏ trung tâm năng lượng là đặt ở nơi này. Chỉ cần tìm được một khối trung tâm năng lượng hình C là có thể sử dụng lần thứ hai. Trung tâm năng lượng hình C, thứ này rất hiếm sao? Tiêu Ngự hỏi, trung tâm năng lượng hình C thuộc về mini trung tâm năng lượng. Người Nạp Đức chúng ta khi văn minh khoa học kỹ thuật hưng thịnh sử dụng rất phổ biến. Nhưng mà bây giờ... Chỉ sợ cũng chỉ có trong di tích phủ đầy bụi may ra còn có thể tìm thấy thứ này. Cáp Nhĩ nói ra, Tiêu Ngự gật gật đầu. Đã tìm không thấy trung tâm năng lượng hình C, Tiêu Ngự cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao Tiêu Ngự cũng không thể luôn luôn đợi người máy nhỏ chỉ điểm. Tiêu Ngự đã nắm chắc đúng phương vị lý luận bí quyết trong công kích. Né tránh. Chỉ cần luyện tập thêm nữa cho dù người máy nhỏ rời đi Tiêu Ngự cũng có thể hoàn thành tốt. người máy nhỏ còn có thể sử dụng bao lâu? 3 giờ, Tiêu Ngự đột nhiên ý thức được. Đây là một tín hiệu. Hắn không thể lại lãng phí thời gian. Nhất định phải trong 3 giờ tới được địa điểm chỉ định. Nếu không nguồn năng lượng người máy nhỏ sẽ hao hết. Nhiệm vụ tự nhiên thất bại. Tiêu Ngự muốn hoàn thành nhiệm vụ. Tự nhiên không thể tách rời chỉ dẫn của người máy nhỏ. Đây là trực giác của Tiêu Ngự. Cũng là phán đoán Tiêu Ngự đối với nhiệm vụ. Một khi nảy sinh cảnh báo, nguồn năng lượng người máy nhỏ cũng chỉ có thể chống đỡ 3 giờ. Cáp Nhĩ có một ít nghi hoặc nguồn năng lượng hao hết cũng không phải chuyện gì to tát mà. Nhiệm vụ người thực hiện và suy nghĩ của NPC là hoàn toàn bất đồng, người chơi có thể từ bỏ nhiệm vụ ra ngoài. Còn NPC thì trực tiếp hãm nhập vào bên trong nội dung vở kịch, hoàn toàn không thể trực tiếp thoát ra ngoài. Lấy phương thức khách quan phán đoán hướng đi nhiệm vụ này. Chúng ta đi, không thể kéo dài được nữa. Tiêu Ngự đối với Phí Tư và Cáp Nhĩ nói ra. Tiêu Ngự kéo dài thời gian rất lâu rồi. Nhiệm vụ thời gian rất chặt chẽ. Rất khả năng đã không còn kịp rồi. Vâng, Phí Tư và Cáp Nhĩ đều rất nghi hoặc. Vì sao Tiêu Ngự đột nhiên gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì khó lường sao? Đi theo ta, Cáp Nhĩ nói ra, dẫn dắt Phí Tư và Tiêu Ngự hướng đường dưới đất đi tiếp. Vừa gần vừa có thể tránh thoát tuyệt đại bộ phận bảo vệ. Sau khi biết thời gian nhiệm vụ cấp bách, Tiêu Ngự cũng không dám kéo dài. Gặp được quái vật thì cho Phí Tư và Cáp Nhĩ xông lên trực tiếp tiêu diệt. Một mạch liều chết, ba người tới cửa vào địa hạ chi thành. Sau khi chúng ta tiến vào địa hạ chi thành nhất định phải cẩn thận. Bên trong có rất nhiều bảo vệ mạnh mẽ. Chúng ta nhất định phải cố gắng vượt qua bọn chúng. Ta có một cái đường tắt tiến vào địa hạ chi thành tầng cao nhất. Cáp Nhĩ nói ra, mang Tiêu Ngự và Phí Thư tiến vào thang máy. Quả nhiên tiến vào địa hạ chi thành thật đúng là cần nội gián dẫn đường. Tiêu Ngự thầm nghĩ, núp nhờ xe trên thang máy tầng 5. Tiêu Ngự hướng hành lang dò xét một chút. Vừa ngó ra trước mắt 6 hắc y giáo sĩ hướng về bên này đi tới. Rụt trở về, Tiêu Ngự lại càng hoảng sợ. 6 hắc y giáo sĩ nếu như bị bọn họ phát hiện lộ ra lúc này bị bao vây thì chẳng cần bàn cãi. Đám người Tiêu Ngự ẩn nấp một lát, chờ 6 hắc y giáo sĩ kia bỏ đi xa. Mấy người Tiêu Ngự lúc này mới dám đi ra. Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng phía trước tìm kiếm. Vứt cho Phí Tư một bình ẩn hình dược hoàn, nói cho hắn biết cách dùng chuẩn bị khi cần đến. Hoàn hảo một điều, Phí Tư là linh hồn thân thể tiến vào trạng thái ẩn tàng mà nói thường rất khó phát hiện. Cách chương.